Khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 23. Vậy anh hát cho tôi nghe một bài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, từ quán bar đi bộ về khách sạn, tâm trạng Trúc Trì Chu trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Định vị bản thân từ người trong mộng của Lâm Vãn, tụt xuống thành kẻ công cụ của Lâm Vãn. Suốt những ngày qua, Trúc Trì Chu luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng sự khao khát của Lâm Vãn dành cho cậu là sự lệ thuộc. Những lời nói muốn gần gũi cậu là xuất phát từ tình cảm thật lòng. Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm tai hại. Trong mắt Lâm Vãn, có lẽ cậu cũng chẳng khác gì cục đá vô tri vô giác. Vậy nên khoảng thời gian qua cậu quan tâm Lâm Vãn, lo lắng cho Lâm Vãn, vắt óc suy nghĩ để thỏa mãn mong muốn của Lâm Vãn. Tất cả chỉ là sự tự giác của một công cụ sao? Trở về khách sạn, lên lầu, đi đến cửa phòng, Lâm Vãn nói lời chúc ngủ ngon với Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu không nhìn Lâm Vãn, chỉ nói, ngủ sớm đi, sau đó đóng sầm cửa lại. Cảnh tượng này thật quen thuộc biết bao. Hơn nửa tháng trước, Trúc Trì Chu cũng chào tạm biệt Lâm Vãn ở cửa phòng như vậy. Sau đó cậu nghe thấy tiếng động bên cạnh, không nhịn được chạy ra ngoài xem sao. Rồi ôm Lâm Vãn ngủ một đêm, muốn ôm anh ta, muốn chạm vào anh ta, muốn ngủ với anh ta, chỉ vì anh ta còn hữu dụng hơn cả cục đá. Vậy mà cậu như kẻ ngốc, cứ ngỡ Lâm Vãn thích mình lắm, càng nghĩ Trúc Trì Chu càng thấy mình ngu ngốc. Cậu chưa từng trải qua cảm giác thất tình là gì, nhưng lần này ngộ nhận được người ta yêu thương, lại khiến cậu nếm trải mùi vị đắng chát của thất tình. Tối nay nghe thấy tiếng động mang đá đến, Trúc Trì Chu không mở cửa ra ngoài nữa, dù sao Lâm Vãn cũng đang dặn dò nhân viên phục vụ. Nhẹ nhàng thôi, đừng làm phiền khách ở phòng bên cạnh. Đêm khuya, Trúc Trì Chu nằm trên giường, đầu gối lên chiếc gối êm ái, nhưng lại trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong phòng khách sạn yên tĩnh đến lạ thường, cửa phòng ngủ đóng kín, ngăn cách mọi tiếng ồn ào trên hành lang bên ngoài. Thế nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy bên tai vang lên những âm thanh từ bên ngoài. Lúc thì là tiếng bánh xe đẩy của nhân viên phục vụ, lúc thì là tiếng đá rơi vào bồn tắm, lúc thì là tiếng thở dồn dập của Lâm Vãn. Nhắm mắt lại, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel, đuôi khêu Jimiel.